Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, cùng tinh linh tộc kết minh. Qua hai lần cơm thời gian, Hải Sa Vương trở về, Tề Duệ thấy trong tay bọn họ bưng lấy đồ vật lần nữa mừng như điên. Biển hoa sen thế mà lấy ra trên trăm gốc, xem ra những vật này tại bọn hắn nơi đó cũng không là hết sức hiếm hoi. Giống trân châu, màu xanh da trời biển tâm cái gì càng nhiều. Tề Duệ tất cả đều nhận lấy. Trong lòng mừng thầm nói. Lần này tới thật sự là thu hoạch không nhỏ. Lần này người bên cạnh tu vi đều có thể lại đề thăng một đoạn dài. Giải quyết nhân ngư tộc sự tình, Tề Duệ lại giúp bọn hắn luyện chế ra một chút vũ khí. Lại đi gần nhất nhân tộc thành trấn cho bọn hắn mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày về sau rời đi. Còn lại Kim Linh Châu cùng Thổ Linh Châu hiện tại khẳng định là không lấy được. Bởi vì chúng nó đều tại ma tộc bên kia trên bản đồ. Tề Duệ cũng không có trực tiếp hồi trở lại Tím Diệu Ánh Sáng Tím Các. Mà là theo chân tinh linh thánh nữ Linh Già đi tinh linh đảo. Nếu như không phải Linh Già dẫn đường. Cho dù có địa đồ, Tề Duệ cũng tìm không thấy hòn đảo này. Tề Duệ, ta nghĩ vẫn là chính ngươi đi theo ta lên đảo đi. Cứ như vậy cũng đã là phá lệ. Bởi vì chúng ta tinh linh đảo còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tộc đã tới. Linh Già nói ra, Tề Duệ nhường đại gia tất cả đều tiến vào trong tháp. Lúc này mới đi theo Linh Già đáp xuống đảo bên trên. Hai người vừa xuống đất liền có mấy cái tinh linh dùng cung tiễn nhắm ngay bọn hắn. Linh Già bây giờ còn chưa có khôi phục hình dáng cũ. Cho nên tinh linh tộc không nhận ra được nàng. Cầu xiết, ta là Linh Già, ta trở về. Linh Già dùng tinh linh ngữ hô. Linh Già, người thật là Linh Già sao? Gọi cầu xiết tinh linh giật mình nhìn xem cái này tóc đen nữ nhân hỏi. Ta là, các ngươi chờ một lát. Linh Già lúc này mới nghĩ từ bản thân là dịch dung. Tranh thủ thời gian khôi phục nguyên trạng. Linh Già, mẫu thân ngươi đều nhanh vội muốn chết. Này hơn 2000 năm ngươi đến cùng là nơi nào rồi? Cầu xiết, vẫn là mang chúng ta đi gặp mẫu thân của ta đi. Người này là ai? Hắn là đã cứu ta nhân tộc, Tề Duệ. Yên tâm, hắn là người tốt. Người tốt cũng không thể tiến vào. Chúng ta tinh linh tộc là kiên quyết sẽ không cùng nhân tộc có bất kỳ quan hệ gì. Cầu xiết dùng tên chỉ Tề Duệ hô. Cầu xiết, ta tất cả nói hắn là người tốt. Mà lại là có thể giúp chúng ta người. Còn mời ngươi dẫn chúng ta đi gặp mẫu thân của ta. Ta sẽ cùng mẫu thân của ta nói rõ hết thảy. Linh Già ngăn tại Tề Duệ trước mặt hô. Không được là không được. Cầu xiết rất là cố chấp kiên trì đến. Ngươi cái này tinh linh. Vẫn là như thế cưỡng. Vậy được rồi. Ta cũng không trở về. Ngươi phái người đi nắm mẫu thân của ta gọi tới đi. Linh Già mang Tề Duệ tới cũng là vì chống cự ma tộc. Bởi vì ma tộc nếu tới, tinh linh tộc cũng là bọn hắn đầu tiên muốn đồ sát mục tiêu. Nghe nói Linh Già trở về, tinh linh nữ vương Linh Hy mang theo một chút tinh linh nhân vật trọng yếu chạy tới. Bởi vì Linh Già mang cái nhân tộc trở về, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Linh Hy lo lắng hơn Linh Già cùng người kia tộc có cái gì đặc thù quan hệ, vậy coi như là xấu. Mẫu thân, Linh Già thấy Linh Hy hai đầu gối quỳ xuống. Linh Già, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trước đó ta vì cái gì không cảm ứng được vị trí của ngươi? Linh Hy lo lắng hơn 2000 năm, thấy nữ nhi của mình bình yên vô sự trở về trong lòng cao hứng. Nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra rất tức giận. Linh Già vội vàng nói. Mẫu thân, ta bị ma tộc phong ấn linh hồn. Một mực ngủ say hơn 2000 năm, là cái này nhân tộc Tề Duệ giúp ta giải trừ phong ấn. Ta rồi mới trở về. Này chút đáng chết ma tộc, Linh Hy cũng đoán được là chuyện như vậy. Nếu không nàng là không thể nào không cảm ứng được nữ nhi của mình ở nơi đó. Mẫu thân, nhân tộc đại năng nói ma tộc phong ấn sắp phá. Ma tộc liền muốn lần nữa công đánh tới. Chúng ta cần cùng nhân tộc liên minh. Linh Già ngay trước hết thảy tinh linh tộc trọng yếu tinh linh nói ra. Linh Già, vạn năm trước chúng ta cũng cùng nhân tộc liên minh. Thế nhưng đến cuối cùng chúng ta bị ném bỏ. Nhân tộc đại năng chỉ lo chính bọn hắn, mà chúng ta chín thành tộc nhân tất cả đều hy sinh. Gia viên của chúng ta cũng bị ma tộc chiếm lĩnh. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ẩn cư tại hòn đảo nhỏ này bên trên. Ngươi còn muốn cùng nhân tộc liên minh? Tinh linh nữ vương mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại biết ma tộc thật đánh tới. Đến lúc đó dựa vào tinh linh tộc điểm ấy, tinh linh căn bản là không cách nào cùng ma tộc chống lại. Đoán chừng một trận chiến liền sẽ bị diệt tộc. Làm vương nàng nhất định phải đầu trước tiên nghĩ chính là chủng tộc không thể diệt sạch. Cho nên nếu có thể nàng vẫn là ước gì cùng nhân tộc liên minh. Bởi vì nhân tộc mới là cùng ma tộc đại chiến chủ lực. Mẫu thân, chúng ta muốn liên minh không phải nhân tộc, mà là hắn. Linh già chỉ Tề Duệ nói ra. Mẫu thân, Tề Duệ liền là nhân tộc thiên tuyển người. Càng là lúc sau nhân ma đại chiến lãnh tụ. Chúng ta không cần cùng những người khác tộc có liên hệ gì. Chỉ cần cùng hắn bảo trì hợp tác là được rồi. Bởi vì ta hiểu rõ hắn, tín nhiệm hắn, cũng bởi vì hắn cứu được ngươi. Linh Hy thấy Linh già như thế tín nhiệm cái này nhân tộc vấn đạo. Không, hắn còn cứu được nhân ngư tộc. Bên cạnh hắn còn có Hàn Băng Cự Long cùng Tử Viêm Đỏ Ô Thần Thú. Cũng mà còn có Mộc Linh Châu, Thủy Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu. Hắn không phải người bình thường. Hắn là ta gặp qua tâm địa người hiền lành nhất tộc. Nếu như không phải hắn ta còn đang ngủ say đâu. Chính là bởi vì hắn thiện lương ta mới có thể lại nhìn thấy ngài. Mẫu thân, Mộc Linh Châu ở trên người hắn. Tinh linh nữ vương giật mình nói. Bởi vì tại vạn năm trước Mộc Linh Châu là từ tinh linh tộc bảo vệ. Nhưng ở cùng ma tộc đại chiến bên trong di thất. Đúng. Cho nên hắn không chỉ có là nhân tộc hy vọng, càng là chúng ta tinh linh tộc hy vọng. Mẫu thân, lần nữa nhân ma đại chiến nhân tộc khẳng định là chủ lực. Trên thực tế có không có chúng ta tinh linh tộc bọn hắn cũng sẽ cùng ma tộc huyết chiến đến cùng. Thế nhưng chúng ta tại sao phải một mình cùng ma tộc tác chiến đâu? Người nói có đạo lý. Thế nhưng ta muốn thế nào tin tưởng cái này nhân tộc? Ngài có khả năng tự mình hỏi một chút hắn. Linh già khẳng định không có mẫu thân của nàng tinh linh nữ vương bản sự. Nàng hội nhân tộc ngôn ngữ còn là mẫu thân giáo. Tề Duệ ở một bên cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Theo trên nét mặt xem đại khái đoán được là bởi vì chính mình tại tranh luận này cái gì. Chỉ thấy tới tuyệt mỹ tinh linh nữ nhân đối với hắn dùng nhân tộc ngôn ngữ nói ra. Nói một chút lai lịch của ngươi. Còn có vì cái gì ngươi là thiên tuyển người. Tề Duệ liền đem sư phụ mình liền là tinh chủ. Hơn nữa còn có ma tộc bên kia địa đồ. Càng có tinh nhuệ nhất nhân tộc tu giả đội ngũ toàn tất cả nói. Càng là đơn giản giảng giải bản lãnh của mình. Cùng đối ma tộc hiểu một chút cùng ý nghĩ. Tề Duệ lời nói tất cả đều có Linh già chứng minh. Cuối cùng Linh Hy vì tinh linh tộc tồn vong vẫn là quyết định tin tưởng Tề Duệ. Bởi vì mong muốn không diệt tộc liền phải cùng nhân tộc liên minh. Đây là bất luận cái gì tinh linh đều hiểu sự thật. Chỉ là bọn hắn đối nhân tộc hết sức phản cảm. Hiện tại có cái linh già như thế tín nhiệm người. Mà lại là tinh chủ đồ đệ. Cho nên tinh linh tộc cũng không có đạo lý không cùng Tề Duệ liên minh. Cùng Tề Duệ liên minh không phải liền là cùng nhân tộc liên minh. Tinh linh tộc cũng hiểu rõ đạo lý này. Chỉ là đang tìm tâm lý cân bằng mà thôi. Tề Duệ được cho phép tiến vào tinh linh đảo. Ở trên đảo Tề Duệ ở 7 ngày. Bởi vì tinh linh nữ vương đáp ứng nhường cái kia linh già mang đi một chút tinh linh tộc tinh nhuệ. Tề Duệ cũng là luyện chế ra không ít dịch dung đan. Hắn tạm thời không muốn để cho nhân tộc biết tinh linh tộc tồn tại. Bởi vì rất nhiều nhân tộc liền Tề Duệ cũng sẽ không tin tưởng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.